Chương 27, trời chiều đẹp vô hạn. Xoay người lại, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen lại. Làm sao Sẻn Dù tộc trưởng còn có chuyện gì sao? Mạ Đạ Dạ quay đầu, nộ khí nặng nề nhìn qua Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà phát ra tiếng. Ta lấy Sẻn Dù nhất tộc tộc trưởng tên, xin lỗi ngươi. Nói xong Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà chậm rãi thân thế không xuống, trong thanh âm đờ ơ ý là chân thành. Sẻn Dù nhất tộc tộc trưởng hướng ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng túi đầu xin lỗi, cái này không phải là đang nói Sẻn Dù nhất tộc đối ủ chỉ hạ nhất tộc túi đầu A đại ca Sẻn Dù tổ bị giả mà muốn mở miệng ngăn cản. Tổ bị giả mà, ngươi là đối ta tộc trưởng này có cái gì chất vấn A? Sẻn Dù hạt hỉ ra mà quay đầu, đột nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Sẻn Dù tổ bị giả mà. Sẻn Dù tổ bị giả mà sắc mặt một trắng, thân thể không tự chủ được lui về sau nửa bước. Ca ca hắn nghiêm túc hắn vờ ơ y ma xuất ra tộc trưởng thân phận áp chế mình ta đã biết, tộc trưởng, ta không có chất vấn. Sẻn Dù tổ bị giả mạ có chút không cam lòng nói đến, nói xong liền thoái ẩn đến Sẻn Dù tộc nhân trong đám người. Sẻn Dù tổ bị giả mạ tâm tư, đương nhiên trốn bất quá Sẻn Dù hạt hỉ giả mạ con mắt. Người đệ đệ này của mình, cho tới nay đối ủ chi hạ nhất tộc cửu hận đều quá sâu. Nhiều năm chinh chiến. Một mực chủ trương lấy cùng ủ trí hạ nhất tộc không chết không thôi Sẻn Dù tổ bị ra mạ, đối với hai cái ủ trí hạ nhất tộc người, vô luận như thế nào cu nở dê bày không ra sắc mặt tốt. Nhưng là đệ đệ à, ánh mắt của ngươi không thể vẹn vẹn dạng này mà thôi a đưa ánh mắt phóng nhãn toàn bộ hòa quốc, ném ra ngoài giữa gia tộc cừu hận cùng hẹp tiểu nhân lợi ích tranh chấp, hỗ trợ cùng có lợi lẫn nhau đoàn kết, mới là càng lớn phát triển a ở trên vùng đất này thành lập càng lớn thế lực. Mang đến lâu dài hơn hòa bình, mới thật sự là chuyện trọng yếu á đạo lý này, tổ bị dạ mạ, người rốt cuộc muốn lưu cờ na ho mới có thể lĩnh ngộ đâu mà đã ra, có thế tại ta tiệc cưới phía trên có mặt ta. Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ thâm tình chậm rãi nói xong hắn còn bồi thêm một câu đây không phải Sẻn Dù tộc trưởng thỉnh cầu, mà là Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ thỉnh cầu đối mặt thâm tình chậm rãi Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ, Uchiha mạ đã ra nhìn về phía Uchiha Izuna. Đang đợi ý kiến của hắn. Uchiha Izuna chỉ là nhếch miệng, sau đó nhẹ gật đầu, mang theo Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nhau đi trở về. Vốn còn muốn ầm ĩ lại lớn một chút, nhưng nhìn gặp cái này giới nỉ dạ chi thần như vậy chân thành tha thiết bộ dáng. Ấy, được rồi, cũng chỉ có dạng này, cũng không thể thật đi đi. Thật đi Sẻn Dù nhất tộc liền thật hoàn toàn cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc liền cùng một chỗ nhìn xem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng ủ chỉ hạ y dù nạ trở về. Sẻn Dù hạt hì dạ mạ thần sắc mới không có thấp như vậy chìm mạ đạ dạ, y dù nạ, ta lấy Sẻn Dù nhất tộc tộc trưởng thân phận cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi thu được đối xử như vậy không chịu đến đối xử như vậy Sẻn Dù nhất tộc chẳng lẽ còn có thế đối ủ chỉ hạ nhất tộc có cái gì sắc mặt tốt nhìn thôi đi ủ chỉ hạ ý dù nạ hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Coi như là đáp lại Sẻn Dù hạt hì giả mạ lời nói. Ngày kế tiếp, Sẻn Dù nhất tộc toàn bộ đều giàu dĩ không vui, bởi vì trước người bọn họ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna bạn tại dẫn đầu bọn hắn tiến lên Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ bên cạnh đồng hành, thật giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là bọn hắn người dẫn đầu, rất là để bọn hắn khó chịu bất quá luôn có ngoại lệ. Nói thí dụ như, Sẻn Dù nhất tộc đón dâu đội ngũ cuối cùng nhất Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna cái này hai huynh đệ đổi được phía trước đội ngũ. Bọn hắn rốt cục có thể không còn lo lắng để phòng đi đường có Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ quyền uy tại. Dọc theo con đường này Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna không còn thu đến bất kỳ rõ ràng đối địch. Đương nhiên, QNZ không thể nói hữu hảo. Sẻn Dù nhất tộc người, tự động đem Uchiha nhất tộc hai người coi là không khí lờ đi. Dù sao bọn hắn Sẻn Dù nhất tộc nhân thủ chúng nhiều, với lại tộc trưởng QNZ tại. Hai người bọn họ Uchiha nhất tộc Naho không dậy nổi cái gì phong ba. Uchiha Izuna hai người bọn họ, trên đường đi đều không bình an vô sự, QNZ có thể cảm nhận được Sẻn Dù nhất tộc đối bọn hắn để phòng ngày càng giảm thiếu. Mà Sẻn Dù hạt hí giả mà cùng Uchiha mà đa dạ tình nghĩa, lại trong đoạn thời gian này mặt phi tốc kéo lên. Ai, không nghĩ tới, lúc trước một khác nhiều năm, lại một lần nữa hảo hảo ngồi xuống nói chuyện trời đất thời điểm. Chúng ta đều đã trở thành hai tộc tộc trưởng. Sẻn Dù hạt hỉ dạ mạ cảm khái nói ra. Mạ đạ dạ, lần này ngươi có thế chủ động tới tham gia ta đại hôn, ta thật chính là vô cùng cao hứng. còn nhớ rõ chúng ta năm đó ngộng tưởng à, trong nội tâm của ta luôn có một loại cảm giác, cái này một trời cũng hứa Uchiha Mạ Đạ Dạ tại sẻn dù hạt hì ra mạ đối diện, chậm ung dung uống vào rượu trắng. Nếu không phải Uchiha Izuna kế hoạch, lúc đầu hắn không nghĩ đến tham gia hôn lễ. Năm đó ở các bậc cha chú trước mặt quyết liệt, đến gặp đến bây giờ sẻn dù hạt hì ra mạ, hắn giấu ở trong lòng nhiều năm tình cảm, ngược lại là bị từng điểm bị kích phát ra đến. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. So với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ nói nhiều, Uchiha mạ đã dạ lộ ra rất là trầm mặc, muốn nói sẻn dù hạt hỉ dạ mạ là một câu danh ngôn luận người, cái kia Uchiha mạ đã dạ liền là một tên lắng nghe người. Một chén rượu trắng vào trong bụng, Uchiha mạ đã dạ trên mặt thần sắc cũng biến thành mười phần cảm khái. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Mấy ngày sau, Uzumaki nhất tộc tộc địa bên ngoài, cả đám ngựa tập hợp ở đây. Bọn hắn, đã tới Uzumaki nhất tộc.